đừng ngốc như vậy, tất cả đều không phải lỗi của em, yêu em cũng không phải là lỗi của anh. Có trách là trách anh quá nóng nảy, chỉ muốn nhìn gặp em, muốn em cùng đi với anh. Thư Tử Hạo quyến luyến nhìn Sầm Tử Chanh, đem tình yêu sâu đậm chôn vào trong đáy mắt. Nếu như Cung Quý Dương có thể mang đến hạnh phúc và niềm vui cho em, anh có rời đi cũng rất thỏa mãn, nhưng nếu không phải như vậy, anh nhất định sẽ tìm cách đưa em trở về lại bên cạnh anh. Tử Hạo, anh là người bạn tốt nhất của em, vì vậy đừng vì em mà không vui, đừng vì em mà tuyệt vọng. Chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy em áy náy cả đời sao? Giọng Sầm Tử Chanh có chút nghẹn ngào. Cô biết lúc này đã không thể khuyên được Thư Tử Hạo ở lại rồi, nhưng bảo cô vì hắn mà rời xa Quý Dương thì sao có thể chứ? Thư Tử Hạo nghe cô nói vậy, bàn tay nắm chặt tay cô lần nữa rồi buông ra. Tuy trong lòng có muôn ngàn tâm sự nhưng hắn cũng biết tất cả đều không thể thay đổi rồi. Tử Chanh, chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ vui vẻ. Vì vậy, hứa với anh, bất luận sau này thế nào đều không được ủy khuất chính mình, biết không? Vâng. Sầm Tử Chanh biết đây là lời chúc phúc cuối cùng Thư Tử Hạo dành cho mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 17, rời khỏi hắn. 1. Thời gian trôi qua từng ngày, ngày Cung Quý Dương trở về cũng càng lúc càng đến gần, nhưng không biết vì sao, lòng Sầm Tử Chanh cứ thắc thỏm không yên, giống như điềm báo trước những chuyện không hay sắp xảy ra vậy. Quả nhiên, trong buổi sáng u ám của ngày hôm sau, Sầm Tử Chanh nhận được một cuộc điện thoại không mong đợi. Sau khi ngắt điện thoại, sắc mặt liền trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cái gì nên đến sẽ đến, không phải vậy sao? Bách Hoa Viên đây vốn là một nơi để ngắm cảnh, nhưng bầu không khí dễ chịu bởi vì ảnh hưởng của một cuộc gặp gỡ hứa hẹn nhiều điều không vui mà trở nên nặng nề. Khi Sầm Tử Chanh đi đến trước cửa phòng dành cho khách, cô dừng bước chân, thở sâu một hơi như tự cổ vũ cho mình, sau đó mới đẩy cửa bước vào. Nơi đây muôn hồng nghìn tía, nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhưng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với tâm trạng nặng nề của cô. Khi Sầm Tử Chanh bước vào trong phòng, ánh mắt bỗng chốc lộ ra vẻ sửng sốt. Bởi vì cô hoàn toàn không ngờ đến, trong phòng khách không chỉ có người vừa gọi điện thoại cho cô, Trình Thiến Tây, mà còn có Ngải Ân Hà. Sầm Tử Chanh còn đang ngẩn người nhưng vẫn nhận ra được ánh mắt chế giễu không hề giấu giếm của Ngải Ân Hà. Sầm tiểu thư, ngồi đi. Trình Thiến Tây nhìn thấy cô tiến đến, bà chỉ tay về phía sofa đối diện, giọng cực kỳ khách khí, nói. Sầm Tử Chanh tận lực giữ bình tĩnh, cô bước về phía sofa, sau khi yên vị mới lễ phép chào. Bác gái cung, chào bác, không biết hôm nay bác gọi cháu đến đây là có việc gì? Thực ra cô không hỏi thì trong lòng cũng đã rõ đến 8-9 phần, nhất là khi nhìn thấy Ngải Ân Hà cũng có mặt ở đây. Xem ra mẹ của Quý Dương cũng không hề có ý định che giấu mục đích hôm nay đến đây của mình. Đúng như cô nghĩ, Trình Thiến Tây lập tức đi thẳng vào vấn đề. Thực ra mục đích tôi gọi cô đến đây hôm nay rất đơn giản, cô không cần đoán chắc cũng biết được ít nhiều rồi. Bác muốn cháu rời khỏi Quý Dương. Sầm Tử Chanh cũng không phải kẻ ngốc, mà cô cũng không muốn giả ngây giả dại trước mặt bà. Trình Thiến Tây vẫn cười một cách nhã nhặn, đúng vậy, chính là ý này. Sầm tiểu thư là người thông minh, chắc cũng không cần tôi phải nói nhiều. Tôi mong Sầm tiểu thư có thể cho tôi biết đáp án trước khi Quý Dương từ Paris trở về. Lúc này nhân viên phục vụ bước đến, giúp Sầm Tử Chanh rót một tách trà. Hương trà thơm lừng hòa cùng hương hoa ngào ngạt lan toàn khắp phòng, ngay cả hơi thở cũng tràn ngập mùi hương thơm ngát này. Nhưng Sầm Tử Chanh cũng chẳng có lòng dạ nào thưởng thức trà ngon, lòng cô đang phập phồng lo âu. Lời nói của Trình Thiến Tây như một ngọn chùy hung hăng quất vào tim cô, nhất thời khiến cô không thể thở nổi. Sau khi nhân viên phục vụ lễ phép lui xuống, Sầm Tử Chanh hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy sự kiên định. Thực xin lỗi, bác gái, đáp án của cháu vẫn là câu nói đó. Chỉ cần Quý Dương còn yêu cháu một ngày thì cháu cũng sẽ ở bên anh ấy một ngày. Cô thẳng thắn và dứt khoát nói lên quan điểm của mình. Trình Thiến Tây nghe cô nói vậy cũng không lộ vẻ tức giận, Bà chậm rãi cầm tách trà của mình lên, tao nhã ngập một ngụm trà sau đó mới nói. Sầm tiểu thư, nếu như cô thích, muốn làm tình nhân hay tình phụ bên cạnh Quý Dương, người làm mẹ như tôi cũng không có cách nào can thiệp, nhưng nếu như cô muốn gả vào nhà họ Cung, vậy thì tôi nói cô biết, tính toán của cô hoàn toàn là sai lầm rồi. Cô cũng thấy rồi đó, đứa con dâu của nhà họ Cung mà tôi thừa nhận chỉ có một người, là người đang ngồi trước mặt cô, ngài Ân Hà. Sầm Tử Tranh giấu vội bàn tay đang run nhẹ của mình dưới bàn trà. Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy ngài Ân Hà đang nhìn mình, cười đắc ý. Tử Tranh, ý định gả vào nhà giàu làm thiếu phu nhân của bạn mình rất hiểu. Từ lúc biết nhau ở trường đến giờ, giấc mộng của bạn cũng chỉ có vậy thôi đúng không? Chỉ có điều, mình mong bạn buông tha cho Quý Dương đi, đừng tìm cách chen vào bọn mình nữa. Ngài Ân Hà vừa nói một cách đầy uất ức vừa lộ vẻ đáng thương như một người vợ vừa bị người khác cướp chồng vậy. Sầm Tử Tranh nghe câu nói này của cô, lòng liền lạnh xuống. Một lúc sau Sầm Tử Tranh mới nhếch môi cười một cách lạnh lùng. Ân Hà, trước giờ tôi cũng không biết cô diễn kịch giỏi như vậy. Cô không chỉ gạt đi tình bạn của tôi mà còn phụ lòng tin của Quý Dương dành cho cô. 8 năm rồi, làm vậy cô không mệt sao? Cô, sắc mặt ngài Ân Hà chợt trở nên khó coi, sau khi nhận ra mình có chút luống cuống, cô vội điều tiết lại tâm trạng, nhìn Sầm Tử Tranh nói, thực ra chuyện năm đó là như thế nào bạn rõ ràng nhất, bạn cứ mở miệng ra là nói đứa bé trong bụng là của Quý Dương ca, thế nhưng vì sao vẫn còn quấn quýt lấy Thư Tử Hạo. Quý Dương ca lúc đó không lộ ra thân thế giàu có của mình, đương nhiên là cô sẽ không thèm để ý rồi. Nhưng 8 năm sau rốt cuộc bạn cũng đã biết thân phận thực sự của Quý Dương ca, cho nên tìm đủ mọi cách nối lại tình xưa. Tử Tranh, mình với bạn dù sao cũng là bạn học cũ, lòng dạ của bạn thế nào mình quá hiểu rồi. Ngài Ân Hà, cô nói vậy không thấy nực cười lắm sao? Trò bịp của bạn sớm đã bị Cung Quý Dương vạch trần rồi, vậy mà vẫn còn ở đây mặt dày diễn kịch. Lúc này Sầm Tử Tranh cảm thấy chẳng cần thiết phải cùng ngài Ân Hà giải thích cái gì, bởi vì cô biết, bất luận là cô nói gì thì vị quý phụ phu nhân ngồi trước mặt cô đây cũng sẽ không tin mà chỉ tin những lời ma quỷ của ngài Ân Hà mà thôi. Trên gương mặt xinh đẹp của ngài Ân Hà thoáng qua một tia âm hiểm, cô ta còn đang muốn nói gì thì Trình Thiến Tây đã lên tiếng trước. Ân Hà, con về trước đi. Bác còn có mấy lời muốn nói riêng với vị Sầm tiểu thư này. Trong giọng nói điềm đạm của bà mang theo uy nghiêm khiến cho ngài Ân Hà không dám phản đối. Sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Sầm Tử Tranh, ngài Ân Hà có chút một cam tâm rời khỏi căn phòng. Thoáng chốc, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Sầm Tử Tranh và Trình Thiến Tây hai người. Những viên đá hoa cương lót sàn soi rõ gương mặt ngưng trọng của hai người, dù cho hương hoa, hương trà ngào ngạt cũng hoàn toàn không đủ khiến cho hai người có tâm trạng thưởng thức. Tôi không ngờ là Sầm tiểu thư miệng lưỡi như vậy, nếu như đã nói đến Ân Hà á khẩu không biết phải trả lời thế nào, cô gái như cô cũng là lần đầu tiên tôi gặp được. Trình Thiến Tây nhẹ đặt tách trà xuống bàn, ung dung ngả người trên sofa, qua ánh mắt không nhìn ra bà đang suy nghĩ điều gì. Sầm Tử Tranh cũng không chút sợ sệt nhìn bà. Bác gái, cháu nói chỉ là sự thật mà thôi, nếu như cô ta không chột dạ thì cũng không bị cháu nói đến không biết phải trả lời thế nào. Cháu chỉ không hiểu một chuyện, người tinh minh như bác vì sao vẫn cứ bị ngài Ân Hà che mắt, chỉ tin tưởng lời nói của cô ta chứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 18, rời khỏi hắn. 2. Trình Thiến Tây như vừa nghe được một chuyện cười. Bà bật cười lắc đầu nói, không, Sầm tiểu thư, từ lúc cô bước vào căn phòng này đến giờ, tôi cũng chưa từng nói là tôi tin tưởng lời nói của Ân Hà. Sầm Tử Tranh nghe vậy, nhất thời trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cô cảm thấy rất là sao? Trình Thiến Tây không khó nhìn ra suy nghĩ của cô. Cô chắc là rất muốn hỏi, nếu như tôi đã không tin lời nói của ngài Ân Hà vì sao vẫn còn phản đối cô và Quý Dương đến với nhau. Sầm Tử Tranh cũng không giấu sự hoài nghi và khó hiểu của mình. Cô thẳng thắn nói, đúng vậy, đúng là cháu rất khó hiểu. Trên gương mặt quý phái của Trình Thiến Tây lộ ra một vẻ âm trầm. Sầm tê tê, cô nên biết, con cháu của những nhà giàu có vốn không có quyền chọn lựa phối ngẫu. Tôi với cha của Quý Dương như vậy, Quý Dương cũng như vậy. Nhà họ Ngải tuy không thể so sánh sự giàu có với nhà họ Cung chúng tôi, nhưng dù sao họ cũng có nền tảng kinh doanh ổn định. Hơn nữa ngành nghề kinh doanh của họ là nghiên cứu vũ khí, đương nhiên có liên quan chặt chẽ với nhà họ Cung. Vì vậy hôn nhân thương nghiệp dĩ nhiên cũng là khó tránh. Sầm Tử Tranh nghe bà nói vậy, trên mặt càng lộ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ ý bác muốn nói, vì lợi ích bác có thể bán rẻ hạnh phúc của con trai mình sao? Điều mà Quý Dương để tâm vốn cũng không phải là kinh doanh vũ khí gì đó. Sầm Tiểu Thư, nếu so với vẻ kích động của Sầm Tử Tranh thì Trình Thiến Tây trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Quý Dương lúc này không để tâm không có nghĩa là sau này cũng sẽ không để tâm. Hiện giờ Quý Dương còn quá trẻ, tâm ý còn chưa xác định. Hơn nữa vợ của nó nhất định phải là người có thể trợ giúp được nó, cho nên tôi không quan tâm rốt cuộc Ngài Ân Hà đã nói dối điều gì. Tôi chỉ biết một chuyện, trước mắt mà nói, Ân Hà là lựa chọn tốt nhất. Bác làm như vậy chẳng lẽ không sợ Quý Dương sẽ có lúc hận bác sao? Lúc này Sầm Tử Tranh hoàn toàn không rõ suy nghĩ của bà là như thế nào. Đây là mẹ kiểu gì vậy? Hoàn toàn không để tâm đến hạnh phúc của con mình mà chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế. Hận tôi? Trong mắt Trình Thiến Tây thoáng qua một tia lạnh lùng. Tất cả những chuyện tôi làm đều là vì để cho Quý Dương có thể có một sự nghiệp vững vàng hơn. Đối với đàn ông mà nói, còn có gì quan trọng hơn sự nghiệp chứ? Còn về tình yêu, cái đó chẳng qua chỉ là trò chơi lúc nhàn rỗi của những người có tiền mà thôi. Sầm Tiểu Thư, chẳng lẽ cô xem đó là thật sao? Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng Quý Dương sẽ yêu cô suốt đời sao? Cháu tin. Sầm Tử Tranh không chút do dự trả lời ngay. Quý Dương đã từng nói với cháu, tình yêu vốn là chuyện của riêng hai người, không liên quan gì đến những người khác cả. Cháu tin tình cảm anh ấy dành cho cháu là thật lòng. Cháu với Quý Dương đã lãng phí 8 năm, cháu không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Đó là hiện tại thôi. Trình Thiến Tây không chút khách khí lên tiếng ngắt lời cô, giọng nói ưu nhã mà lạnh lùng như một bàn tay hung hăng bóp chết những suy nghĩ của Sầm Tử Tranh. Một người đàn ông thành công sau lưng nhất định phải có một người phụ nữ ủng hộ anh ta. Trong những gia đình hào môn, người phụ đó nhất định phải là người trợ giúp được cho chồng mình. Sầm Tiểu Thư, tôi hỏi cô một câu, nếu như sau khi cô với Quý Dương kết hôn, một khi Quý Dương gặp phải nguy cơ kinh tế gì, cô làm sao giúp được nó? Cô có nguồn nhân lực, vật lực gì để giúp nó? Hiện giờ Quý Dương nghĩ không thông cũng không sao, sau này nhất định sẽ có lúc nó nghĩ thông suốt đạo lý này. Cháu không đồng ý với cách nghĩ của bác. Sầm Tử Tranh cũng không chút khách khí phản bác lại, cháu yêu Quý Dương. Cho dù sau này anh ấy gặp khó khăn gì cháu cũng sẽ đồng cam cộng khổ với anh ấy. Đó chính là sự ủng hộ lớn nhất. Quý Dương cần chính là tình yêu chứ không phải những điều mà bác nói. Tình yêu? Trình Thiến Tây cười lạnh một tiếng. Sầm Tiểu Thư, tôi cho cô biết cái gì gọi là tình yêu. Tình yêu là thứ lấy vật chất làm cơ sở. Đối với người nghèo mà nói, tình yêu chỉ là một thứ xa xỉ. Còn đối với người có tiền mà nói, tình yêu chỉ là một món hàng rẻ tiền. Con trai tôi hiểu rõ điều đó hơn cô. Hơn nữa nó biết, tôi sẽ không làm chuyện gì làm hại đến nó. Bác gái, xin bác đừng giận nếu như cháu nói cháu không hiểu cách nghĩ của bác. Cháu không xuất thân từ hào môn nhưng cũng biết chân tình đáng quý. Bác gái, tình yêu không phải là món hàng để mua bán, cũng không thể dùng vật chất để ước lượng. Sầm Tử Tranh cố gắng thuyết phục bà bằng quan điểm của mình. Sầm Tiểu Thư, Trình Thiến Tây lạnh lùng nói, thực ra tính cách của cô tôi rất thích, có trách là trách cô và Quý Dương môn không đăng hộ không đối. Nếu như cô có một xuất thân khác, tôi sẽ hai tay tán thành hôn sự giữa cô và Quý Dương. Cháu tin Quý Dương tuyệt đối sẽ không nghĩ như bác. Sầm Tử Tranh làm sao không nhận ra sự lãnh mạc và tuyệt tình trong giọng nói của Trình Thiến Tây chứ, nhưng cô thực sự nghĩ không ra, tiền bạc có thật sự quan đến như thế không? Cung gia đã có nhiều tiền như vậy rồi, tiền bạc đối với họ chỉ là con số mà thôi, không phải sao? Trình Thiến Tây nghe vậy, bất mãn chau mày nói, Sầm tiểu thư, tôi mong cô hiểu, tôi quan tâm không phải là Quý Dương sẽ yêu ai mà là ai mới có thể giúp đỡ nó trên con đường tương lai sự nghiệp. Bác gái, theo như cháu biết, Quý Dương từ sau khi tiếp quản cung thị, hiệu quả kinh doanh của cung thị chỉ có tăng không giảm, việc kinh doanh càng làm càng lớn, chẳng lẽ bác cho rằng Quý Dương sẽ nghe theo cách sắp xếp của bác sao? Theo năng lực của anh ấy, cháu tin Quý Dương không cần phải có bất kỳ người nào hỗ trợ thì sự nghiệp mới vững vàng được. Hơn nữa Quý Dương cũng không phải đứa trẻ, anh ấy muốn làm gì cháu nghĩ bác chắc chẳng có cách nào nhúng tay vào. Càng nói chuyện với Trình Thiến Tây, Sầm Tử Tranh càng có cảm giác đồng tình với cung Quý Dương. Cô nói với giọng kích động, có một người mẹ như vậy sao? Đó là cách thương con của bà đó sao? Trình Thiến Tây nghe cô nói vậy, trên mặt ý cười càng sâu. Bà lắc đầu, tự châm cho mình một tách trà khác, nói, không, Sầm tiểu thư, tôi nghĩ cô hiểu lầm ý của tôi rồi. Đặt tách trà xuống, trong mắt bà chợt lóe lên một tia tinh quang, bà chậm rãi nở nói, đúng vậy, nếu tôi muốn nhúng tay vào việc của Quý Dương thì rất khó, nhưng cô thì khác, nếu như cô chủ động rời khỏi nó, tôi nghĩ Quý Dương rồi sẽ tiếp nhận sự sắp xếp của tôi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 19, rời khỏi hắn. 3. Cả người Sầm Tử Tranh chợt run lên. Cô nhìn Trình Thiến Tây, không chút do dự hỏi lại. Bác gái, ý của cháu đã nói rất rõ ràng rồi. Cháu sẽ không rời khỏi Quý Dương, trừ phi có một ngày anh ấy không còn yêu cháu nữa. Sầm tiểu thư, cô đừng vội bác bỏ lời của tôi thế. Cô xem cái này trước, sau khi xem qua rồi cô trả lời tôi cũng chưa muộn. Trình Thiến Tây nói xong liền lấy từ trong túi xách ra một món đồ, sau đó chậm rãi đẩy đến trước mặt Sầm Tử Tranh. Sầm Tử Tranh nhìn món đồ vừa được đặt xuống bàn. Chi phiếu. Ngay lập tức cô hiểu ra ý của bà, cảm giác bị lăng nhục xẹt qua đáy mắt. Bác gái, bác làm như vậy là có ý gì? Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô, Trình Thiến Tây không tỏ vẻ gì, chỉ mỉm cười nói, cô cũng thấy rồi đó, đây là một tấm chi phiếu để trống, trên chi phiếu tôi đã ký tên rồi, cô cần bao nhiêu cứ tự điền con số vào đấy, đến bất kỳ ngân hàng nào cũng có thể lấy được tiền. Sầm Tử Tranh tức đến nghẹn thở, cô nhìn Trình Thiến Tây bằng ánh mắt khó tin, thật không thể ngờ, màn kịch vui này cũng có ngày diễn ra với cô, thì ra những tình tiết trong phim cũng không phải hoàn toàn là giả. Bác muốn cháu nhận tờ chi phiếu này sau đó chủ động rời khỏi Quý Dương sao? Giọng của cô đã có chút run rẩy, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, móng tay đã khảm thật sâu vào da thịt nhưng cô hoàn toàn không thấy đau. Đúng vậy, cô đến với Quý Dương cũng chẳng có mục đích gì ngoài tiền. Bây giờ tôi thỏa mãn yêu cầu của cô. Cô muốn lấy của Quý Dương bao nhiêu tiền thì tôi cho cô bấy nhiêu tiền. Chỉ có điều, sau khi lấy được tiền rồi, tôi mong cô hãy lập tức rời xa nó. Giọng bà càng lúc càng lạnh như băng, lời nói sắc bén mà khắc bạc. Ha ha! Sầm Tử Tranh chợt cười lạnh một tiếng, cô chậm rãi nhấc tờ chi phiếu lên. Bác gái, chỉ sợ thứ mà cháu muốn lấy từ Quý Dương bác không thể cho được. Cứ nói đừng ngại. Chỉ cần là tiền, cô cứ tùy tiện mở lời. Trình Thiến Tây thấy cô nói như vậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý. Chuyện không phải đúng như bà dự đoán sao? Chỉ cần có tiền thì có thể dễ dàng giải quyết cô gái kia thôi. Tình yêu, thật nực cười. Không phải cô ta vội vàng nhận lấy tờ chi phiếu kia sao? Sầm Tử Tranh nghe bà nói như vậy, ý cười trong mắt càng lúc càng lạnh. Cô cầm tờ chi phiếu lên, chậm rãi xé vụn nó thành từng mảnh nhỏ. Sự quật cường và điềm tĩnh trong mắt cô như một lưỡi dao hung hăng đâm vào tim Trình Thiến Tây. Tờ chi phiếu của bà đã trở thành một nắm giấy vụn trong tay cô. Sắc mặt bà càng lúc càng khó coi. Lúc này Sầm Tử Tranh mới chậm rãi lên tiếng. Bác gái, cháu không ngại nói cho bác biết. Cái cháu cần là sự nghiệp của Quý Dương, là cả cung thị, những thứ này. Bác có thể cho cháu được không? Cái gì? Sầm Tử Tranh, cô đừng có quá không biết tốt xấu như vậy. Trình Thiến Tây nghe vậy liền vỗ mạnh lên bàn tạo nên một tiếng vang thật lớn, ánh mắt sắc bén của bà quét về phía Sầm Tử Chanh. Cô cho rằng mình là ai chứ? Cô muốn có được cả cung thị bằng vào cô sao? Sầm Tử Chanh không chút sợ sệt đứng dậy nhìn thẳng vào bà, nói một cách kiên định, rốt cuộc cháu có xứng hay không hoàn toàn là do Quý Dương quyết định. Bác gái, đừng nói là cháu chỉ nói đùa, cho dù cháu muốn cả cung thị, muốn tất cả cổ phần của Quý Dương trong cung thị, anh ấy cũng sẽ không do dự mà cho cháu đâu. Cô dám? Trình Thiến Tây không giữ nổi vẻ thản nhiên ung dung và khí phái của một quý bà nữa. Sắc mặt của bà kém hẳn đi. Bà không ngờ cô Sầm Tử Chanh này lại có miệng lưỡi sắc bén như vậy, hơn nữa còn không chút cúi đầu trước khí thế của bà. Đúng là quá đáng ghét mà. Bác gái, vấn đề ở đây không phải là cháu có dám hay không mà là cháu có muốn làm điều đó hay không mà thôi. Sầm Tử Chanh thực sự không muốn làm cho quan hệ giữa hai người căng thẳng đến mức này, nhưng có lẽ cô với bà có quá nhiều điều không hợp. Vừa gặp mặt thì đã nảy sinh mâu thuẫn và tranh cãi rồi. Bác gái, bác cần gì phải làm như thế chứ? Tính tình và cá tính của Quý Dương bác hiểu rõ nhất. Cho dù cháu thật sự rời xa Quý Dương như ý nguyện của bác thì anh ấy cũng sẽ không nghe lời bác mà cưới Ngải Ân Hà làm vợ đâu. Ngữ khí của cô đã có chút hòa hoãn trở lại. Dù sao người phụ nữ này nhiều khả năng tương lai sẽ là mẹ chồng của cô. Cô thật hy vọng mình có thể thuyết phục được bà thay đổi tư duy. Nào hay Trình Thiến Tây hoàn toàn không tiếp nhận ý tốt của cô. Bà điều tiết lại cảm xúc rồi ngồi lại xuống ghế. Sầm tiểu thư, tôi không thể phủ nhận cô có một sức ảnh hưởng nhất định đối với Quý Dương. Bằng không nó cũng sẽ không vì cô mà làm nhiều việc như vậy. Nhưng tôi mong cô suy nghĩ rõ ràng. Chỉ có khi cô chủ động rời khỏi Quý Dương thì nó mới càng ngồi vững vàng trên chiếc ghế tổng giám đốc của cung thị tài phiệt. Sầm Tử Chanh không ngờ bà nói câu này. Trong mắt cô xẹt qua một tia kinh ngạc. Cả người cũng cứng đờ như khúc gỗ. Nhìn thấy lời nói của mình có tác dụng. Trình Thiến Tây mỉm cười đắc ý. Trong mắt tràn đầy sự khinh miệt và ghét bỏ. Hơn nữa đối với quyết định của mình và những hậu quả có thể xảy ra bà đều có lòng tin sâu sắc. Sầm tiểu thư, nếu như có thể, tôi cũng không muốn dùng cách này để uy hiếp cô phải rời đi, nhưng nếu như tôi không làm như vậy, tin rằng cô nhất định sẽ vẫn muốn tiếp tục kiên trì. Trong lòng Sầm Tử Chanh chợt dâng lên một dự cảm không lành. Cô không tự chủ được lên tiếng hỏi, rốt cuộc ý của bác là thế nào? Cái gì gọi là, chỉ có khi cô rời đi thì vị trí của Quý Dương ở cung thị mới vững vàng được. Không hiểu vì sao cô nhận ra trong mắt của mẹ Quý Dương thoáng qua một tia nguy hiểm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 20, rời khỏi hắn. 4. Trình Thiến Tây không nhanh không chậm, điềm đạm nói với Sầm Tử Chanh. Sầm tiểu thư, tôi không ngại nói cho cô biết, nếu như cô kiên trì ở lại bên cạnh Quý Dương, trước tiên, tôi không bảo đảm sẽ không làm phiền gì đến người nhà của cô. Điểm này cô không cần phải hoài nghi. Quý Dương có thể bảo vệ cô nhưng người của tôi cũng có thể thần không biết quỷ không hay làm được rất nhiều việc. Hậu quả, không nói cô cũng biết đấy. Sầm Tử Chanh chợt cảm thấy lạnh cả người. Hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt chấn động và kinh ngạc. Cô biết, người phụ nữ này nếu đã nói được như vậy, nhất định là có gì đảm bảo. Thấy cô lặng yên không nói, Trình Thiến Tây đứng dậy đi đến trước cửa sổ. Bộ trang phục sang trọng được cắt may khéo léo tôn lên cơ thể của bà. Có thể nhìn ra, trước đây bà cũng là một mỹ nhân, chỉ là từ người phụ nữ này toát lên một vẻ sắc sảo và quyết đoán hơn người. Ngoài ra, đây cũng là điều quan trọng nhất, tuy tôi rất không muốn làm như vậy. Bà xoay người lại, nhìn Sầm Tử Chanh nói rõ ràng từng chữ một, nếu như cô vẫn kiên trì ở lại bên cạnh nó, tôi sẽ mở một cuộc họp cổ đông. Cô chắc không biết số cổ phần mà tôi nắm là bao nhiêu, cộng với số cổ phần của một số nguyên lão trong công ty. Chuyện này đối với tôi mà nói là rất dễ dàng. Mắt Sầm Tử Chanh chợt trừng lớn. Bác là mẹ của Quý Dương, sao bác lại có thể làm như thế chứ? Bác làm như vậy đối với bác mà nói có gì hay đâu chứ. Cô cũng không ngờ mẹ Quý Dương lại dùng cách này để uy hiếp cô. Điều này đúng là quá sức tưởng tượng của cô rồi. Có gì hay à? Trình Thiến Tây cười lạnh một tiếng. Tôi chẳng thà đoạt lại tất cả từ tay con trai mình cũng không muốn trơ mắt nhìn Quý Dương rơi vào bẫy của cô. Bác gái, Quý Dương đã làm những gì vì công ty chắc bác cũng đã nhìn thấy. Bác làm như vậy cũng không khỏi rất quá đáng. Sầm Tử Tranh quả thực không thể lý giải cách nghĩ của bà. Quá đáng. Trình Thiến Tây hỏi ngược lại cô. Vậy được thôi, tôi cho cô biết cái gì mới là sự thật. Sự thật chính là khi Quý Dương còn nhỏ, cha của Quý Dương đã trải qua một cơn bạo bệnh sau đó không thể tiếp tục điều hành công ty. Cô có biết lúc đó tình cảnh của công ty hỗn loạn thế nào không? Có rất nhiều đối thủ cạnh tranh chờ xem ngày tàn của cung thị, thậm chí có nhiều người đều bắt đầu dự đoán ngày sụp đổ của cung thị. Tuy rằng ba đại tài phiệt kia đã giúp đỡ tiền bạc không ít nhưng dù sao ngành kinh doanh chính của cung thị chính là buôn bán, chế tạo vũ khí. Có nhiều vấn đề họ không giúp được mà phải tự tìm cách giải quyết. Lúc đó chỉ có một mình tôi đứng ra gánh vác cung thị rồi cứ thế phấn đấu rất nhiều năm cho đến khi gặp được nhà họ ngài. Nhờ sự giúp đỡ của cơ sở nghiên cứu vũ khí của họ mà cung thị mới có ngày trở mình. Nhắc lại chuyện năm xưa, tâm tình của bà không khỏi có chút kích động. Nhớ lại ngày đó một mình bà đánh đông dẹp bắc, đúng là hai chữ vất vả cũng không đủ để hình dung. Tin rằng ngày đó nếu như không có những phấn đấu của bà, cũng không có một cung thị tài phiệt như hôm nay. Từ sau chuyện đó, tôi rốt cuộc cũng hiểu lúc đầu vì sao cha mẹ hai bên quyết định chuyện liên hôn giữa hào môn. Nếu như không phải vì tôi cũng xuất thân từ một bối cảnh tương tự, thì làm sao trong một thời gian ngắn tiếp nhận được những nghiệp vụ của cung thị, hơn nữa còn có thể thiết lập được rất nhiều mối quan hệ. Làm sao có thể giúp đỡ được cha của Quý Dương giữ lại tâm huyết của ông? Sầm tiểu thư, hôn nhân không phải chỉ có tình yêu là được, nhất là đối với những nhà giàu có. Với chúng tôi mà nói, hôn nhân còn cần cả những mối quan hệ và lực lượng phía sau nữa. Vì vậy, dù thế nào tôi cũng sẽ không để cho con trai mình cưới một người vợ tầm thường. Sầm tiểu thư, mong cô có thể vì Quý Dương mà suy tính thiệt hơn. Sau đó mới quyết định. Lúc này Sầm Tử Tranh hoàn toàn bị những lời này làm cho chấn động rồi. Cô yếu ớt ngồi tựa lưng vào ghế, trong mắt lộ ra một tia bất lực. Nếu như cô không nghe những lời này của Trình Thiến Tây thì cô hoàn toàn có đủ kiên trì và tự tin chạy theo lý lẽ của con tim. Nhưng cô có tư cách gì đi tranh với một người đã từng làm nhiều việc như vậy cho cung thị, cho Quý Dương chứ? Bác gái, cháu thua rồi. Cháu không nhẫn tâm được như bác, ngay cả con trai mình cũng có thể ra tay. Bác chẳng cho Quý Dương một cơ hội nào để chứng minh hoặc thuyết phục bác thay đổi quan điểm cả. Cô giàu dĩ nói, cô còn có thể làm được gì chứ? Thứ nhất là vì người thân của cô, thứ hai là vì người mà cô yêu nhất. Chẳng lẽ cô thật sự hy vọng nhìn thấy Quý Dương vì mình mà trở mặt với mẹ mình sao? Vấn đề này cũng không phải dùng cách bỏ nhà ra đi là giải quyết được. Cô cũng là một phần tử của cung thị. Đương nhiên cô biết trong số những cổ đông cao cấp của công ty, hơn một nửa là những công thần đã cùng với người phụ nữ này đánh chiếm một mảnh giang sơn. Nếu như bà thực sự muốn dùng thủ đoạn kia để đối phó với con trai mình, tin rằng Quý Dương sẽ dễ dàng bị bà đánh bại. Nghĩ đến đây, lòng Sầm Tử Tranh chợt nguội lạnh và còn có... Nguội lạnh là vì Quý Dương có một người mẹ chẳng khác nào Võ Tắc Thiên, chỉ vì lợi ích và quyền lực mà có thể hy sinh hạnh phúc của con mình. Điều này thật đáng sợ và khó tin làm sao. Đau lòng là vì sau này mỗi lần gặp cơn ác mộng sẽ không còn ai an ủi chở che cô nữa. Trình Thiến Tây đi nước cờ này đúng là thâm độc vô cùng. Bà đã nhận ra điểm yếu của cô là ở đâu, vì vậy vừa ra tay là giành được thắng lợi. Sầm tiểu thư, không biết cô quyết định thế nào? Nhìn thấy thắng lợi trước mắt, bà sốt ruột muốn đánh nhanh thắng nhanh. Dù sao chuyện này cũng không hay ho gì, bà không muốn kéo dài quá lâu. Tim Sầm Tử Tranh như đang rỉ máu, cô có thể nghe được tiếng lòng mình đang gào thét. Một lần lại một lần, cảm giác đau khổ này khiến cô suýt nữa thì ngất đi, nhưng cô cố gắng gượng đè nén xuống. khóe môi lộ ra một nụ cười vừa bất lực vừa thê lương. Cung phu nhân, cháu quyết định rút lui. Bà, thắng rồi. Cô yêu Quý Dương như thế, làm sao có thể trơ mắt nhìn sự nghiệp mà Quý Dương vất vả mở rộng ra thoáng chốc không còn chứ. Vậy được, tôi hy vọng trước khi Quý Dương trở lại cô có thể chủ động rời khỏi nó. Hơn nữa, giọng nói của Trình Thiến Tây càng thêm sắc bén. Bà đi đến trước mặt Sầm Tử Chanh, nói rành rọt từng chữ. Hơn nữa, cô phải khiến cho nó triệt để hết hy vọng với cô, thậm chí là tuyệt vọng. Không, cháu không thể làm được. Sầm Tử Chanh trả lời một cách vô ý thức. Chẳng lẽ cô lẳng lặng rời khỏi hắn cũng không được sao? Chẳng lẽ thật sự muốn Quý Dương hận cô đến tận xương tủy mới vừa lòng sao? Cô không làm được. Cô sao đành lòng chứ, bởi cô biết, khi Quý Dương hận cô cũng là lúc hắn đau khổ nhất. Sầm tiểu thư, tôi nghĩ cô cần phải làm như vậy bởi vì cô không còn sự lựa chọn nào khác. Trình Thiến Tây cười một cách đắc ý, nụ cười của bà như một bàn tay hung hăng đẩy cô vào địa ngục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 21, đêm không ngủ. Một đêm muộn nhưng Sầm Tử Chanh ngủ không được an ổn. Một lúc cô lại nằm mơ thấy cô và Quý Dương kết hôn, một lúc cô lại mơ thấy Trình Thiến Tây với ánh mắt dữ dội và lạnh lùng đang đứng trước mặt cô. Sau đó lại một cơn ác mộng khác, là cung thị bắt đầu suy sụp, lòng người hoang mang bất an. Quý Dương. Sau tiếng kêu thất thanh, Sầm Tử Chanh bừng tỉnh lại từ cơn ác mộng, trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Cô thở hồng hộc giống như vừa chạy qua một quãng đường thật dài. Mái tóc dài xóa tung trên vai, phần tóc mái trước chắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Từ sau khi Quý Dương rời đi, mỗi ngày cô đều mơ thấy ác mộng. Từ sau khi cô gặp mặt Trình Thiến Tây, cô liền biết trong những ngày tháng sau này, mỗi đêm cô đều khó mà ngủ an ổn được. Từng lời của Trình Thiến Tây, sắc bén mà lạnh mạc như muốn đông cứng tim cô. Tôi hy vọng trước khi Quý Dương trở lại cô có thể chủ động rời khỏi nó. Hơn nữa, cô phải khiến cho nó triệt để hết hy vọng với cô, thậm chí là tuyệt vọng. Câu nói này như một lời nguyền lúc nào cũng văng vẳng bên tai cô. Lúc này cửa phòng cô chợt bị đẩy ra, bà Sầm bước vào. Bé cưng à, con gặp ác mộng phải không? Ở ngoài mà cũng nghe được tiếng kêu của con. Bà lộ vẻ quan tâm ngồi nơi đầu giường, vươn tay âu yếm giúp cô lau mồ hôi trên trán. Mẹ! Sầm Tử Chanh có chút yếu ớt dựa vào người mẹ mình. Cô thấy mệt mỏi quá. Chính vì như vậy nên tối nay cô mới không về nhà mà trở về nhà mẹ mình. Bà Sầm nhìn bộ dạng có vẻ mệt mỏi, tinh thần hoang mang của con gái. Sự lo lắng bắt đầu xuất hiện trong mắt bà. Bé cưng à! Sao hôm nay con vừa về là đã thấy con thấp thỏm không yên rồi? Có thể nói cho mẹ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Con gái bà sinh ra làm sao bà không biết tính tình của nó được chứ? Rõ ràng hôm nay bé cưng của bà có chuyện gì đó. Không có gì đâu. Chắc là gần đây công việc nhiều quá thôi. Nghe tiếng mẹ ân cần hỏi han, Sầm Tử Chanh thấy mình như một đứa bé bị ủy khuất, trong mũi tràn đầy chua xót, khóe mắt bắt đầu ẩm ướt. Nhưng cô tuyệt đối không thể rơi lệ trước mặt mẹ được, chỉ đành gắng gượng nhịn xuống. Bà Sầm nghe cô nói vậy, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi. Bà vừa vỗ nhẹ sau lưng cô vừa nói, con đó nha, có làm việc thì cũng đừng gắng sức quá. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Quý Dương không phải đã nói rồi sao, đợi nó trở về hai đứa sẽ chuẩn bị kết hôn. Hai ngày nay con suy nghĩ thử xem mình cần mua sắm những gì để chuẩn bị cho đám cưới chưa? Con gái lấy chồng là chuyện lớn, người làm mẹ như bà đương nhiên phải giúp con suy nghĩ thấu đáo, lo mọi việc cho chu toàn. Nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa thấy con nhắc gì đến đám cưới nên bà đành phải lên tiếng hỏi trước vậy. Sầm Tử Chanh nghẹn hỏi vậy lòng lại đau thêm một chút. Câu hỏi của bà như sát mối vào vết thương đang đau đớn của cô, khiến nó đã đau càng đau thêm. Không cần đâu mẹ, con đâu có cần mua sắm gì. Cô thở dài một tiếng thật sâu. Cố nén nỗi đau khiến người ta không thở nổi kia xuống đáy lòng rồi chợt tuyệt vọng phát hiện, thì ra hít thở cũng có thể đau đến như vậy. Hôn lễ đã không còn mua sắm gì nữa chứ? ngược lại bà Sầm cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Bà chỉ gật đầu nói, cũng đúng thôi, mẹ nghĩ tất cả mọi chuyện có liên quan đến đám cưới Quý Dương chắc đã sắp xếp xong cả rồi. Bé cưng à, nếu như mấy người bạn già của mẹ mà biết mẹ tìm được một người con rể lý tưởng như vậy chắc là hâm mộ đến chết thôi. Con không biết đấy thôi, con của mấy người đồng hương của mẹ nếu kết hôn thì phải chuẩn bị rất lâu, lo lắng đủ thứ. Đâu có giống như Quý Dương, chuyện gì cũng chuẩn bị thỏa đáng hết cả. Đứa con rể này, đúng là mẹ đốt đèn cũng không tìm được đứa thứ hai nha. Mẹ, Sầm Tử Tranh đúng là không nghe tiếp được nữa. Cô vội lên tiếng ngắt lời bà, muốn nói cho bà biết mọi chuyện nhưng rồi lại không biết nên mở lời thế nào. Cô không biết nên giải thích với mẹ thế nào, rằng cuộc hôn nhân này không thành. Ngay lúc này, điện thoại của Sầm Tử Tranh chợt reo lên. Bà Sầm giúp cô lấy điện thoại đến, vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, trên mặt liền lộ ra ý cười. Thật đúng là, nói đến người nào thì người đó gọi điện thoại đến ngay. Là điện thoại của Quý Dương, con mau nghe đi. Chậm chạp cầm lấy điện thoại, Sầm Tử Tranh thầm thở dài một tiếng, ấn nút nhận. Bà Sầm cười, rất tâm lý rời khỏi phòng không muốn làm con gái ngượng ngùng. Tranh Tranh, ăn tối chưa? Bên đầu bên kia là giọng nói ân cần của cung Quý Dương. Chưa? Lòng cô lại thắt lại. Sao vậy? Lúc này không phải... Em đã tan sở rất lâu rồi sao? Vì sao còn chưa ăn? Trong giọng nói của hắn không giấu được sự lo lắng. Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng, tìm đại một lý do. Về nhà em mới thấy mệt quá nên ngủ thiếp đi, vừa mới tỉnh giấc. Tranh Tranh, không cần phải quá vất vả như vậy làm gì. Bây giờ công việc kinh doanh của thương hiệu Lilo đã đi vào quỹ đạo. Bên em còn có rất nhiều người tài giỏi có thể giúp được em. Em chỉ cần ngoan ngoãn chờ làm cô dâu xinh đẹp của anh là được rồi. Biết chưa? Trong lời dặn dò ân cần của cung Quý Dương không giấu được sự bá đạo. Ân. Sầm Tử Tranh chua xót trả lời hắn. Đây cũng là lần đầu tiên cô không bởi vì thương hiệu Lilo mà phản bác lại lời hắn. Chừng như cảm nhận được trong thái độ ngoan ngoãn bất thường của cô. Hắn lo lắng hỏi. Tranh Tranh. Em không sao chứ? Không sao. Em làm sao có chuyện được chứ? Quý Dương. Em. Em. Sầm Tử Tranh ngập ngừng muốn nói lại thôi. Sao vậy? Có chuyện gì thật sao? Nhạy cảm nhận ra cô có thái độ khác thường, cung Quý Dương hỏi lại. Ừm, không, không có gì, chỉ là em quá mệt thôi. Đầu bên kia truyền đến một tiếng cười ấm áp. Tranh Tranh, phải nghỉ ngơi thật tốt chứ? Trong tiếng cười mang theo sự ân cần và tình ý nồng đượm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 22, đêm không ngủ 2. Điện thoại đã ngắt lâu rồi mà Sầm Tử Tranh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như nãy giờ, đầu gác lên hai gối. Điện thoại từ trong tay rơi xuống giường lúc nào cô cũng không hay biết. Nửa đêm, tất cả đều yên tĩnh đến không chân thật. Bốn phía đều không có một tiếng động, yên tĩnh như cái chết. Người trên giường trở mình qua lại, thân thể sớm mệt đến không chịu được mà một chút buồn ngủ cũng không có. Sầm Tử Tranh bước xuống giường, cô bước đến bên cửa sổ chậm rãi mở ra. Ánh trăng dịu dàng như nước vây phủ lấy cô. Vừa mới qua nửa đêm vậy mà Sầm Tử Tranh có cảm giác như đã qua một thế kỷ vậy. Dù sao cũng không thể ngủ được, cô quyết định đi xuống vườn hoa dưới lầu đi dạo một vòng. Gió đêm mát rượi phất qua người Sầm Tử Tranh rồi xuyên thẳng vào lòng cô khiến Sầm Tử Tranh không tự chủ được co người lại. Gió phất nhẹ qua làn váy trắng của cô, dưới ánh trăng mờ ảo cô như một hồn ma vất vưởng. Cô đi một cách không mục đích xuyên qua những khóm hoa. Cánh tay bị một nhánh cây khô quẹt trúng làm sượt một đường cô cũng không để ý. Không âu sầu, không rơi lệ. Biểu tình trên mặt cô nhìn có vẻ cứng nhắc dù trong mắt che giấu không được một nỗi đau khổ đến tận cùng. Cô cũng rất muốn khóc to một trận, muốn kêu to một tiếng cũng rất muốn nhấc lấy điện thoại nói với cung Quý Dương ở phương xa kia 1.000, 1.000 lần câu nói, em yêu anh. Nhưng những gì cô có thể làm chỉ có thể như thế, dưới ánh trăng, trong hương hoa dịu dịu bước những bước không hồn như muốn để lại trên cỏ những dấu vết đau khổ của mình, một lần rồi lại một lần. Khi cánh hoa rơi rụng, mùi hương còn vương vấn rồi mất đi trong cơn mưa rền gió dữ. Không còn ai ngửi thấy. Nếu như tình yêu bảo tôi tiếp tục, tôi sẽ yêu đến tận cùng. Nếu như tình yêu chết đi trong vinh quang thì rồi sẽ trùng sinh trong tro tàn. Lúc khó quên những lời tình tự, hãy dùng nụ cười của anh giúp em tiễn đưa. Một sự mệt mỏi không biết tên dâng lên trong lòng rồi xuyên suốt toàn thân. Trái tim mệt đến không thể mệt hơn. Khi Sầm Tử Tranh ngồi sụp xuống dưới tán một cây đinh hương, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Rất nhiều hình ảnh không ngừng quay cuồng trong đầu cô. Sầm Tử Tranh chợt cười một cách vui sướng bởi vì cô nhìn thấy từ một góc cách đó không xa. Dưới ánh trăng mờ ảo, Cung Quý Dương đang đứng đó nhìn cô. Nụ cười tà tứ quen thuộc nở trên gương mặt tuấn tú. Hắn cách cô rất gần, gần như chưa từng rời xa, vẫn luôn luôn ở cạnh cô. Nhưng khi cô đứng dậy, tươi cười đi về phía hắn, nụ cười khiến gương mặt cô càng xinh đẹp diễm lệ. Cô bước nhanh đến, rất muốn bổ nhào vào lòng hắn, hưởng thụ sự ấm áp từ vòng tay hắn. Gió đang khóc, trăng đang khóc. Chịu không nổi áp lực bị dồn nén đã lâu, Sầm Tử Tranh ngã xuống, bất tỉnh. Khi Sầm Tử Tranh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, giường màu trắng, chăn đệm màu trắng. Còn trên người cô lúc này cũng là một bộ quần áo trắng của bệnh nhân, trên tay đang cắm kim truyền dịch. Ô, Sầm Tử Tranh day day huyệt thái dương nhưng không thể nhớ ra rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mình. Nhưng cô biết, nơi này chắc chắn là bệnh viện. Bé cưng, con tỉnh rồi sao? Chị, hai giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhìn lại lần nữa thì đúng là mẹ và em trai. Hai người xem ra đã ở trong bệnh viện chăm sóc cho cô suốt đêm, trong mắt đã có quầng thâm nhưng khi họ thấy cô tỉnh lại, nhất thời hết sức kích động và mừng rỡ. Mẹ, Sầm Tử Tranh thẳng thốt gọi bà, con bị sao vậy? Sao lại phải vào bệnh viện? Bé cưng à, con suýt nữa thì hù chết mẹ rồi. Tối qua con ngất xỉu trong vườn hoa, gọi thế nào cũng không tỉnh. Con đó, rốt cuộc có tâm sự gì sao không nói với mẹ chứ? Tại sao nửa đêm nửa hôm lại chạy đến vườn hoa làm gì? Trong giọng nói của bà Sầm lộ vẻ kích động, gương mặt đầy lo lắng nhìn con gái mình. Đúng đó, chị, rốt cuộc chị sao thế? Em trai cũng quan tâm, hỏi. Cuối cùng Sầm Tử Tranh cũng nhớ lại hết những chuyện tối qua. Trên mặt cô lộ vẻ áy náy, nói, mẹ, con xin lỗi. Tối qua tự dưng con thấy hơi buồn thôi, không có gì đâu. Con đó, nha đầu ngốc, thật biết làm cho mẹ lo. Con không biết chứ, cũng may là có một vị luật sư họ Khương báo với mẹ, bằng không con hôn mê bất tỉnh ở vườn hoa cả đêm cũng không ai biết. Mắt bà Sầm đã rơm rớm nước mắt, bà lên tiếng trách yêu. Luật sư họ Khương. Sầm Tử Tranh kinh ngạc lẩm bẩm. Khương Ngự Kình sao? Chuyện này có liên quan gì đến hắn? Bà Sầm thở dài một tiếng nô yê. Tối qua điện thoại của con cứ reo không ngừng mà không ai nghe nên mẹ phải chạy qua xem. Thấy con không có trong phòng nên mẹ nhận điện thoại giúp con. Nghe mẹ nói tìm không thấy con vị Khương luật sư đó rất lo lắng. Nửa đêm nửa hôm còn lái xe đến nhà chúng ta. Sau đó chúng ta tìm thấy con trong vườn hoa. Ý mẹ nói là Khương luật sư đưa con đến bệnh viện sao? Sầm Tử Tranh vẫn chưa hoàn hồn lại từ những tin tức của mẹ mình. Phải đó, sau khi anh ta thấy con ngất xỉu liền lập tức ôm con đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói là con bị nhiễm lạnh, hơn nữa còn ăn uống không đầy đủ, thể lực rất kém. Con nói đi, mẹ con mình cùng sống trong một thành phố, vì sao ngày thường không chịu về nhà để mẹ nấu vài món ngon tẩm bổ cho con mà để đến thế này chứ? Bà Sầm xót con, lên tiếng. Bà Sầm càng nói, Sầm Tử Tranh càng ngây người, đầu óc choáng váng quay cuồng nhưng cô khẳng định mình không nghe nhầm. Con cũng đâu phải bị bệnh gì nghiêm trọng đâu, nghỉ ngơi ăn uống nhiều thì tốt rồi. Em à, đưa mẹ về nhà để mẹ nghỉ ngơi đi. Con nha. Bà Sầm nào chịu rời đi, bà nhìn cô muốn nói lại thôi. Bé cưng à, mẹ hỏi con một chuyện. Con phải thành thật trả lời mẹ. Sầm Tử Tranh gắng gượng thoát ra khỏi cơn choáng váng, nhìn mẹ, không biết bà định hỏi chuyện gì. Bé cưng à, có phải tối qua con với Quý Dương cãi nhau hay không? Với lại, trên mặt bà Sầm lộ vẻ thiếu tự nhiên, bà thở dài một tiếng, háng giọng hỏi, con với vị luật sư họ Khương kia rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 23, tỉnh thành cho tàn. 1. Sầm Tử Tranh nghe mẹ hỏi như vậy, trên mặt không còn giữ được nét thản nhiên. Mẹ, sao mẹ lại hỏi như vậy? Bà Sầm nhíu mày, trầm ngâm nói, tối qua mẹ với em trai con, còn có vị Khương luật sư kia đi khắp nơi. Tìm con, cho đến khi tìm đến vườn hoa, nào ngờ sau khi con nhìn thấy Khương luật sư thì cứ cười mãi, sau đó bước đến ôm người ta, giống như chị và Khương luật sư là một đôi đang yêu nhau thắm thiết vậy. Em trai thấy mẹ ngập ngừng liền tiếp lời bà, nói một cách thẳng thắn, dứt khoát,